Tế đàn đã lập xong, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể quay về thiền đình. Ở bên kia cũng dựng một tòa, đến lúc đó có thể thông tin, tin tức qua lại. Ở trước một tòa cũ sắc tế đàn loại nhỏ, Hắc Hoàng luồng miệng chó tán thường tay nghề cao siêu của mình. Thật đúng là có điểm mùi vị mèo ken mèo dài đuôi. Một đám người đều khinh bỉ nhìn nó. Đến đây nhỏ, người lên trước, quay về thiên đình nhìn thử xem. Đừng để người ta vẹt sạch hàng ổ chúng ta đấy. Hắc Hoàng bảo Hoa Hoa lên đi trước. Hoa Hoa dùng sức lắc lắc cái đầu trọc bóng lưỡng. Đánh chết, nó cũng không muốn làm con chuột bạch thí nghiệm. Bộ dẫn hay sao? Toàn vũ trụ ai không biết, đại hắc cầu không đáng tin đến mức nào chứ? Ở phương diện này, vì nó mà làm cho dân cư từng mất tích không ít ở số. Cực phẩm nhất chính là ngay cả nó đều truyền tống chính mình đi đầu cũng không biết. Thằng nhóc nhỏ, người có ý gì? Không tin bổn hoàng ta sao? Hắc Hoàng xa sầm mặt đèn xuống mà nói. Không phải, ta tin tưởng chứ, chân thành là tin tưởng. Đây là tôn kính đối với ngài, mời Hắc Sư Bá lên đài trước, lớn nhỏ có thứ tự, lễ tiết không thể bỏ qua. Hoa Hoa nghĩa chính lời ngay, nói thật nghiêm trang. Hắc Hoàng trừng cắm mắt to như chuông đồng nhìn hắn, sau đó gật gật đầu rồi nói. Được rồi. Chính hét ầm một tiếng. Khi đi tới gần tế đàn, Hắc Hoàng đột nhiên giơ một móng vuốt chụp lấy Hoa Hoa đầu trọc bóng lưỡng, thảy lên trên tế đàn, dẫn tới hắn thét thảm một tiếng. Sư Bá không thể làm chuyện thiếu đạo đức như vậy được. Hòa Hòa cũng không phải người lương thiện gì. Trong phút chốc vận chuyển bí quyết chữ binh, giam cầm đại hắc cầu, muốn thay mình đổi vị trí cho nó, kéo nó vào trong đây. Thế nhưng gừng càng ra càng cay. Hắc Hoàng thắng hắn một chiêu, sớm dựng đứng lên hình người, vận chuyển bí quyết chữ hành, ngay lập tức tránh ra xa ngoài 10 vạn trượng, làm cho bí quyết chữ binh thất bại. Còn đít ranh, còn muốn tính kế ta, người cũng không nghĩ lại xem là ai nuôi người đến lớn hả? Hắc Hoàng sớm khởi động trận văn, trong một mảng hào quang chói mắt, một cánh cửa thái cực bát quái mở ra. Hoa Hoa kêu thảm rơi xuống đó, trước khi biến mất, vẻ mặt bì tráng tét lớn. Sư phụ, ta bị ném đi sắp mất tích rồi, ngài nhất định phải tìm được ta đó nha. Ta không muốn một mình ở một góc vũ trụ mơ mịt, cổ độc cả trăm năm đâu. Bổn hoàng thật sự không đáng tin như vậy sao? Lại có người dám không tin trình độ về trận văn của ta nữa. Sự không đáng tin của người, người địa cầu đều biết. Bang Bắc, ngày này, đều chính là kẻ thụ hại, liền đứng ra chứng minh. Năm đó, hắn trực tiếp bị ném từ Đồng Hoàng vào Trung Châu, thêm chút nữa, lệch lạc đến tận mặt trăng rồi. Ôi, Hoa Hoa nhất định biến mất rồi. Hiện tại, hắn là ở bên ngoài ức vạn nằm ánh sáng, đang vậy gọi chúng ta đấy, chảy nước mắt ly biệt mà. Đồng Phương Giá cất tiếng nói. Quả thật là đáng thương đấy. Cơ Thành Đạo đầy đồng cảm, còn thật sự nghiêm túc gật gật đầu nói. Bổn hoàng phát bực rồi nha. Bộ ta kinh khủng như các người nói như vậy sao? Hắc Hoàng căm giận rồi nói. Ầm một tiếng, nó bị đánh lén. Một đám người liên thủ ném nó lên trận thai, mà còn lập tức khởi động trận văn, làm cho nó kêu rền thảm thiết. Còn bà nó chứ, ta sắp mất tích rồi, nhớ đi tìm ta đó nha. Mọi người hóa đá tại đương trường, quả nhiên con chó này không đáng tin thật mà. Trận đàn của chính mình mà nó còn nói như vậy, trong lòng đều nghĩ như vậy, còn như thế nào để mà người khác yên tâm đây? Thật là hết biết. Một đám người khinh bỉ, quan nhân trình độ không đáng tin của con chó này đã đạt tới một cảnh giới mới tinh. Nó chính mình đều kêu rên như vậy, đủ biết tế đàn kém cỏi tới trình độ nào, ai còn dám dùng cơ chứ? Hỏa Hòa thật đáng thương. Cơ Thành Đạo lại một lần nữa bị ai cho hắn. Ầm một tiếng, vòm trời sụp đổ. Một cái bàn tay to màu đen đập xuống che phủ một mảng tình vực. Nó quá to lớn rúng động cả lòng người. Một tiếng phượng hót vang lên trên tận trời. Đó là một con thần hoàng màu máu, vỗ cánh chấn động trời cao, đón đánh bàn tay to màu đen kia, triển khai một trận quyết đấu kinh thiên động địa. Người nào đang chiến với hoàng hư đạo vậy? Đại chiến cấp chuẩn đế đột ngột bùng nổ. Trong chiến trường, do di thể của thiên tôn hóa thành, không khí chiến tranh dày đặc, tranh bá trên đế lộ mở màn đột ngột, nơi này trở thành địa phương sôi trào. Bàn tay to màu đen bao phủ bầu trời che lớp mặt đất, nơi đây âm phong gào rít giận dữ, lớp lớp quỷ ảnh, như cựu địa ngục xuất hiện ở nhân gian, muốn biến khắp thế giới thành quỷ ngục. Là người của địa phủ quyết chiến với hoàng hư đạo. Kèng một tiếng, một cây đại kích đen nhánh vạch hư không, cắt nứt toạc mặt đất, bổ tới hướng Diệp Phàm ở phía trên Hắc Trần Châu Hảo. Bộc phát ra uy thế chuẩn đế rất kinh nhật. Thần Minh lại xuất hiện, lần này càng thêm cường thể tìm tới Diệp Phàm. Hắn sớm nói rõ, không chết không thôi, Cuối cùng chỉ có một người có thể còn sống rời chiến trường thôi. Làm thì tên khốn này. Năm đó, khi Diệp Tử thành hôn, hắn liền kiêu ngạo quấy phá, bây giờ còn dám vác xác đến. Lệ Thiền cất tiếng nói. Ầm một tiếng, đột ngột xuất hiện dị cảnh, thiên địa còn đáng sợ hơn. Thần tháp hoàng kim, đại trung màu vàng, thần kiếm sáng lạng, có vô số bình khí bảy múa. Đây là một mảng thế giới hoàng kim sáng lạng nhất. Một loại bí thuật vô thượng, hoàng kim thần tàng được triển khai. Hoàng kim thiên nữ đến đây, ôm mối hận ra tay, phải tuyệt sát đám người Diệp Phàm bọn họ. Leng keng, vạn long đình trùng truyền, hóa thành một con rồng lớn màu tím đáp xuống, cùng hướng về phía Hắc Trần Châu Hào. Tình thế rất nguy cấp. Diệp Phàm cầm trong tay hỗn độn thành liền bay ngược lên trời cao, nghênh chiến với đại địch. Vốn đầu tiên là một người đột kích, kết quả kinh động bốn phương tám hướng, dẫn động hai người khác cũng không một chút do dự công tới. Đại chiến tới quá bất ngờ như thế, không đến thì không thấy, đến một lần chính là ba người. Hơn nữa, có hoàng đạo bình khí áp trận, thì khiếp lòng người vô cùng khiếp sợ. Không thể nghi ngờ, nếu cứ tiếp tục như vậy, đây chính là một hồi huyết chiến thảm thiết nhất. Trận chiến này nếu như giết chết toàn bộ, khắp chiến trường đều sẽ thành tịnh, không có người nào dám tới đây nữa. Bảng Bác cất tiếng nói. Mọi người đều đồng cảm, thần uy hiền hách là phải đánh ra tới nơi. Nếu như một ngày đánh chết tươi ba đại cổ hoàng tử, tin tưởng vững chắc sẽ không có người nào dám chạm tới uy thế của hắn. Thế nhưng phiến chiến trường này thay đổi trong nháy mắt, có rất nhiều thứ không thể đoán trước. Có thể có một trận chiến như vậy sao? Kèng một tiếng, nắm tay của Diệp Phàm va chạm mạnh vào cây đại kích màu đen kia, đánh văng ra. Con rồng lớn màu tím lao xuống, không hề nghi ngờ, đây mới là uy hiếp lớn nhất. Cổ hoàng khí kinh người kia, ai có thể tranh phòng cờ chứ? Nếu Diệp Phàm không có hỗn độn thành liền đời tay, cũng phải bỏ chạy ngay. Ba đại huyết mạch cổ hoàng cùng xuất hiện, cộng thêm binh khí đế cổng tới, giống như một cái bố cục tất phải chết, không người nào có thể kháng cự. Cây thành đền bà lá xanh biếc ướt át, tản ra sương mù hỗn độn. Diệp Phàm cầm đó trong tay chặn về hướng con rồng lớn. Chân lòng bầu tím là uy hiếp lớn nhất, trước hết phải trông đỡ nó mới được. Ông một tiếng, hoàng đạo pháp khí nổ vang như thác nước mở mịt buông xuống, cực kỳ kinh người. Diệp Phàm phất tay một cái, hỗn độn thành liền toát ra điểm điểm sáng xanh biếc, phá giải pháp tắc của hoàng đạo. Không có va chạm mạnh kinh thiên động địa gì, chính là đơn giản như vậy. Cây thanh liên này thực thần bí, thực yêu tả. Bà phiến lá phá vạn pháp, bất cứ gì đều có thể phá giải. Dao động mờ mịt vô cùng vô tận kia, chính là không thể tới gần thần thể Diệp Phàm. Lòng nữ không giết được hắn, dù có hoàng binh cực đạo nơi tay thì cũng không làm gì được hắn. Điều này làm cho mọi người giật mình kinh sợ. Lòng nữ thì lại có một loại ảo giác như đánh một quyền vào bùn đất mềm nhũn, phẫn nộ cũng vô dụng, không thể phá được cây thanh liên. Duy nhất khiến cho người ta cảm thấy may mắn là cây thanh liên không có lực công kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Bằng không, với tà tính của nó mà nói, tất nhiên sẽ rất đáng sợ rồi. Lòng nữ thu tay lại, dựng thân trên bầu trời, sắc mặt âm trầm lúc sáng lúc tối không chừng. Âm một tiếng, như tình tú hỗn loạn trên không trung, nơi nơi đều là thần huy, nơi nơi đều là hào quang chói mắt. Thần thuật của hoàng kim thiên nữ như mưa trên trời rơi xuống. Tuy nhiên hạt mưa thực đặc biệt là các loại đạo khí hoàng kim. Diệp Phàm vung thiên đế quyền đánh ra, lập tức như tựa rèn đang hành nghề. Tiếng kêu leng keng vang động, không ngừng va chạm kịch liệt với những bình khí kia, đỉnh tải nhức óc. Đầy trời đều là mảnh nhỏ hoàng kim, đó là pháp tắc biến thành, nhưng không khác chút nào với chân thân. Năm đó, khiến chiến một trận, hoàng kim tiên nữ bị thiệt thòi lớn, hôm nay cường thế mà trở về. Ba đại huyết mạch cổ hoàng cùng một lúc xuất hiện như vậy, bất cứ người nào đều phải sắc mặt ngưng trọng. Nhân ma cũng đi ra ngoài chiến thuyền, nhìn chăm chăm vào bao người không ngừng. Lão đang lựa chọn mục tiêu chuẩn bị đại khai sát giới. Diệp Phàm không lựa chọn nào khác, chỉ phải nhìn thẳng vào long nữ. Bởi vì trong tay của nàng có hoàng khí, cần phải dùng hỗn độn thành liền chống đỡ, bằng không sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến an nguy cho những người khác. Hiện trường rất căng thẳng, áp lực làm cho người ta như ngừng lại hô hấp. Đông một tiếng, đột nhiên ngay thời khắc mấu chốt này, hư không vỡ ra, ngũ sắc tế đàn trên Hắc Trần Châu Hào sáng lấp lánh, Hắc Hoàng và Hoa Hoa trở về, nhìn thấy long thể hoàng đạo màu tím xoay quần ở trên bầu trời, cảm giác như phát mộng, giống như nhìn thấy quỷ. Hắc Hoàng chớp chớp cặp mắt to như chuông đồng, tinh thần bừng tỉnh lại. Đầu tiên là gào khan nói với hoàng kim tiền nữ. Muội tử, mặc quần áo vào rồi sao? Mọi người hóa đá, có có điểm ngẩn người. Ngày xưa Diệp Phàm từng đánh cho Hoàng Kim Thiền Nữ rách nát y phục, lõa lổ thân thể. Đây là một mối sỉ nhục khó có thể phai nhạt. Quả nhiên Hoàng Kim Thiền Nữ lập tức liền phẫn nộ thất thố, tiết ra vô số bí thuật như là một biển sao ngày tận thế, dập nát thiền địa, đánh tới hướng nơi này. Long tộc lại được thịt đến đây sao? Tuy nhiên lão lòng kia thực ăn không ngon chút nào. Hắc Hoàng thật sự độc miệng hết chỗ chê, đương trường làm cho lòng nữ phát phẫn nộ, thúc giục Hoàng Bình đánh tới. Này, tiểu tử khỏe khoảng khoác lác kia, người trèo kéo cái gì? 300 năm trước, cha nuôi của ngươi đều bị giết, hiện tại nhổ lông của ngươi đấy. Lại là một câu nói làm cho mọi người biến sắc. Hắc Hoàng phỉ báng người không biết mỏi mệt. Thần Minh lập tức sắc mặt liền xa sầm xuống, vùng cây đại kích tiếp tục công tới. Sư phụ bỏ đi, trường đừng quan tâm tới bọn họ, có người muốn đánh chủ ý tới tiền đình chúng ta, trước tiên quay về tiêu diệt chúng đã. Hòa Hòa cất tiếng nói. Lần này ngũ sắc tế đàn của Hắc Hoàng khó có được một lần không lầm lỗi. Bọn họ đi về rồi đi tới, mang đến một tin tức như vậy. Cái gì? Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, vừa trông lại công kích trên bầu trời, vừa hỏi có thương vong hay không. Không có, tên tiểu tử lôi thần kia chạy tới thiên đình chúng ta để độ kiếp, muốn tiêu diệt mọi người trong tổng bộ thiên đình. Tuy nhiên bị cô bé dọa cho hoàng sợ mà bỏ chạy mất dép. Hòa Hòa nói ra chân tướng sự việc. Diệp Phàm lập tức lộ vẻ mặt lạnh như băng. Thời điểm vừa mới tới chiến trường này, bọn họ liền gặp lôi thần. Không nghĩ tới, hắn lại âm độc như vậy, chạy tới hậu phương định dẹp hang ổ của bọn họ. Người này từ không đơn giản, có thể tìm được chỗ cơ sở của thiên đình, bản thân cũng rất kinh người đây. Tuy nhiên, nếu muốn ở nơi đó độ chuẩn đế kiếp, thì có điểm quá ác độc rồi. Trận chiến hơn 300 năm trước kia, chủ nhân thần cư ngã xuống. Người của nhất mạch này có đại cừu với Diệp Phàm, Cơ Tử, Khương Thái Hư. Nhưng cái loại chém tận giết tuyệt này, cái loại không từ thủ đoạn tìm kiếm gây phiền toái cho người của thiên đình này, không có mảy may quan hệ, thần khiến hắn phẫn hận. Không có lựa chọn, chỉ phải trước tiên diệt hắn đi thôi. Bây giờ, người không biết đạo lý như vậy, lưu lại tất nhiên là họa lớn. Diệp Phàm lập tức nhảy lên chuẩn đế thuyền, phải chạy về tổng bộ thiên đình rồi. Chạy đi đâu? Long nữ không bỏ, không buông tha, thúc giục pháp khí hoàng đạo trấn áp tới. Diệp Phàm không hề quan tâm, toàn lực thúc động ngũ sắc tế đàn, điều khiển đó treo lờ lửng. Sau đó, cái chiếc chuẩn đế thuyền chìm sâu vào bên trong, hắn cản phía sau, cuối cùng biến mất. Không ngờ lại rời khỏi chiến trường rồi. Thần Bình giận run, muốn đuổi theo, lại ngừng lại. Thế tính làm sao, cứ đến đó chém sạch đi. Hoàng Kim Tiên Nữ nói ra, đầu đầy sợi tóc màu vàng như ngọn lửa bùng cháy. Cả thân thể tỏa ra tinh hoa màu vàng như vầng thái dương sáng rực. Đúng, chúng ta phải truy sát hắn. Lòng nữ cùng chung kẻ thù với nàng, nhất trí ý kiến. Họ nhìn chăm chăm vào ngũ sắc tế đàn, còn thật sự nghiêm túc thổi diễn tọa độ. Sau đó dùng vạn long linh chấn vỡ ra hư không, trực tiếp xuyên qua hư không mà đi. Tại tổng bộ thiên đình, tuy rằng mọi người bị kinh động, nhưng cũng không ai bị thương. Lôi thần mới vừa tới gần, cô bé đến có cảm ứng không tự chủ được bay tới, làm cho lôi thần biến sắc, cố gượng kiềm chế lại chuẩn đế kiếp, bỏ chạy trối chết. Hy vọng có thể nghẹn chết hắn. Lý Hắc Thủy cất tiếng nguyền rủa. Hắn độ kiếp thành công rồi. Ở cổ tinh hệ phì tiền, có người nhìn thấy lôi mang như hải dương, vô cùng khủng bố. Một sinh vật giống như người chủ của lôi đỉnh thiền phạt, thăng cấp là chuẩn đế. Tể là cất tiếng nói. Ta đi giết hắn cho. Diệp Phàm nói ra, hắn thật rất phản cảm với người này. Chân chính ra tay đối phó với hắn cũng thôi đi. Không ngờ lại đến hậu phường tập kích bộ chúng của thiên địch. Đại ca ca, bé cùng đi với huynh. Cô bé tập tễnh chạy tới, mở lớn đôi mắt to trong sáng như hắc bảo thạch, thở hổn hển mà nói. Diệp Phàm tự nhiên sẽ không để cho cô bé đi theo. Tiểu tử kia có lực uy hiếp lớn như vậy, làm thủ hộ cho cơ sở thiền đình là ổn nhất. Ở thời loạn thế này, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu xung đột xuất hiện quấy rối. Ta cũng đi. Nhân mà lão già lộ ra một miệng hàm răng trắng tinh rồi nói. Lão già, chúng ta so tài một lần xem ai trước tiên tìm được, đồng thời diệt triệt hắn chứ. Diệp Phàm cười to. Được rồi. Nhân mà gật đầu đáp ứng ngay. Mới vừa nói xong, hai người liền biến mất tại chỗ, sẽ mở không gian nhằm về phía chỗ tình hệ sâu nhất. Đáng thương cho đứa nhỏ. Hắc Hoàng lắc đầu thở dài, bị hai kẻ biến thái kia ghi hận. Có thể có kết cục tốt được sao? Sư phụ lần này thật sự nổi giận rồi, khẳng định sẽ đại khai sát giới, đánh cho lôi thần tàn nhẫn kia phải hình thần câu diệt. Hòa Hòa hai tay hợp thành chữ thập tụng Phật hiệu, trên mặt đầy vẻ từ bi. Bộ chúng thiên đình đều hoảng sợ,

cảm thấy tuyệt vọng.